sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời vừa sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng động của những người bắt đầu làm việc. Sống gần đường phố là như vậy, cửa sổ không cách âm tốt, nên nghe rất rõ, mỗi ngày đều thức dậy cùng với tiếng động của những người mở cửa hàng buôn bán sớm. Ở các thị trấn nhỏ, các cửa hàng thường mở rất sớm, đặc biệt là các quán ăn sáng. Đã như vậy suốt nhiều năm rồi, hai người tối qua ngủ sớm, giờ thức dậy cũng không cảm thấy quá mệt, nhưng vẫn còn hơi sớm, nên không cần phải vội vàng dậy. Tống Mục Thanh nghe tiếng động ngoài cửa, mặc dù ồn ào nhưng lại có cảm giác có chút hương vị cuộc sống. Anh hỏi Lục Tuyết Phong, trước đây cũng như vậy sao? Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng đáp, những cửa hàng này đã mở suốt bao nhiêu năm? Ngày qua ngày, ngày trước khi còn đi học, cậu không cần đồng hồ báo thức, cũng không cần bà nội gọi dậy, chỉ cần nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường, cậu biết đã đến lúc phải dậy chuẩn bị. Nếu có chút thời gian rảnh, cậu sẽ ôn lại kiến thức, ăn bữa sáng đơn giản, vừa đi vừa đọc sách đến trường. Thời gian như thế là vừa đủ. Tống Mục Thanh nghe cậu nói vậy, cảm thấy rất thú vị. Anh chưa từng trải qua cuộc sống như vậy. Khi còn học, Tống Mục Thanh luôn được gia đình đưa đón. Mỗi sáng đều phải cố gắng tắt chuông báo thức. Mục Đình và Tống Hồng Phàm là những người có học vấn cao, là trí thức, từ nhỏ anh đã được ảnh hưởng bởi gia đình, việc học của bản thân cũng rất thuận lợi, không phải tốn quá nhiều công sức trong việc học hành. Nhưng thực ra, anh cũng không phải là một học sinh quá tự giác. Thời học sinh, ít nhiều ai cũng có chút ham chơi. Tống Mục Thanh tính cách tốt, lại có ngoại hình nổi bật, nên bạn bè nhiều, cũng được thầy cô yêu thích, gần như là suôn sẻ từ lúc nhỏ. Thi đậu vào trường đại học hàng đầu, tiếp tục học sâu về học thuật, rồi quay về thành phố Vũ Thành, ở lại làm việc tại đại học Z. Cuộc sống trước kia của anh và Lục Tuyết Phong khác nhau một trời một vực. Vì vậy, bây giờ anh tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ này, trong phòng mà Lục Tuyết Phong đã từng sống lâu. Anh cảm thấy một cảm giác rất lạ, giống như anh cũng đang trải nghiệm cuộc sống ngày xưa của Lục Tuyết Phong. Cảm giác này thật tốt. Tống Mục Thanh thích điều đó. Anh nhìn người bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm, nói, anh thích nghe em nói về những chuyện ngày xưa. Lục Tuyết Phong không hiểu tại sao lại có cái gì để thích. Tất cả đều là những chuyện rất bình thường, rất hàng ngày. Thời học sinh của cậu có thể nói là nhàm chán, chẳng có gì thú vị. Nhưng Tống Mục Thanh lại nói là thích. Cậu chỉ biết cười bất đắc dĩ. Nói ra thì nhiều lắm, cứ từ từ kể cho anh nghe. Tống Mục Thanh không cảm thấy nhàm chán, anh muốn nghe nhiều hơn. Tối qua trời mưa, sáng nay trời trong lành. Hôm nay là một ngày nhiều mây, không còn mưa nữa. Không khí hơi mù mịt, mang theo hơi lạnh sau mưa. Mặt đất cũng hơi ẩm. Sau khi thức dậy xuống dưới ăn sáng, dì Lý cười bảo hai người thức dậy sớm, nói chuyện vài câu rồi đi làm việc của mình. Trước khi đi, Lục Tuyết Phong hỏi về quán rượu bán gần đây còn mở không. Ông nội trước kia rất thích uống rượu dâu tằm, ngày đó đều là tự mình mua rượu về tự nấu. Ông nội uống rượu rất tốt, nhưng Lục Tuyết Phong lại không thừa hưởng được điều này. May là cậu cũng không tham gia các buổi tiệc rượu, không cần dùng đến, uống nhiều rượu cũng không tốt. Lục Tuyết Phong đã lâu không mua rượu, thị trấn này cũng có chút thay đổi. Không biết quán rượu đã chuyển đi chưa? Có còn mở không? Dì Lý biết rõ chuyện này, nói, còn mở, vẫn ở đó, đi dọc con phố này một chút, gần ngã ba, vẫn là quán đó. Lục Tuyết Phong cảm ơn dì Lý. Hai người ăn xong rồi đi mua rượu, đi dọc con phố, tìm được quán bán rượu. Thật ra chưa cần đến gần đã ngửi thấy mùi rượu thơm trong không khí. Rất dễ tìm, quán này toàn bán rượu tự làm, cũng có rượu trắng, mùi rượu nặng, có lẽ vì hôm nay là lễ tảo mộ, mọi người phải cúng tổ tiên, nên hôm nay có khá nhiều người đến mua rượu. Lục Tuyết Phong mua mỗi loại rượu một ít rồi mang đi. Sau đó họ đi mua nhang, hoa, bánh xanh và bánh ngọt. Có việc bận, thời gian trôi qua nhanh. Khu nghĩa trang cách đây một đoạn, hai người lái xe đến, vào trong khu nghĩa trang. Đầu tiên là dọn dẹp mộ của ông nội. Lục Tuyết Phong đổ rượu ra, bày đồ cúng, thắp nhang, rồi cậu ngồi lại, trò chuyện với ông nội, nói nhiều về bà nội. Dù sao, hai người khi còn sống tình cảm rất tốt. Lục Tuyết Phong nghĩ, ông nội chắc hẳn cũng rất nhớ bà nội. Khi nghe bà nội khỏe lại, chắc ông cũng vui. Tất nhiên, chuyện kết hôn cũng có nói với ông nội. Đợi đến khi nhang cháy hết, đổ rượu xuống, họ mới đứng dậy, tạm biệt ông, hứa lần sau lại đến thăm ông. Trên đường về, trời vẫn u ám, không có dấu hiệu sẽ sáng lên. Hai người định lái xe đi dạo, Lục Tuyết Phong lái xe. Cậu biết trong thị trấn có những nơi đẹp, nên dẫn Tống Mục Thanh đi tham quan. Lúc ở Nghĩa Trang, Tống Mục Thanh nghe Lục Tuyết Phong trò chuyện với ông nội, không khỏi tò mò về chuyện của ông bà. Vì thế, Lục Tuyết Phong vừa lái xe, vừa kể, ông nội mất sớm. Thực ra Lục Tuyết Phong không có nhiều ấn tượng về ông. Nhiều chuyện cậu chỉ nghe bà nội kể lại, nhưng cậu nhớ rất rõ bức ảnh của ông nội đặt trong nhà. Đã đặt rất nhiều năm, những lời nói liên tục của bà nội khắc sâu trong lòng Lục Tuyết Phong. Cậu nhớ rất rõ, ngày chuyển đến thành phố Vũ Thành, bà nội còn cố tình đến nói chuyện với ông nội, báo cho ông biết, theo một cách nào đó. Trước đây bà nội không muốn đi, thật ra là không nỡ xa ông nội, không muốn cách xa ông quá xa. Đến bây giờ, bà nội thỉnh thoảng vẫn tìm ra những bức ảnh ít ỏi của ông. Nhìn mãi cả buổi chiều, vẫn nhớ nhung nhau, ông bà thật sự rất yêu nhau. Tống Mục Thanh cảm thán, vào cái thời đó, tìm được người thực sự yêu mình cũng không dễ dàng. Lục Tuyết Phong cũng đồng ý, nói, thực ra họ cũng là đến tuổi, rồi bị gia đình bắt cưới. Vào cái thời đó, người ta kết hôn rất sớm, đến tuổi là có người đến nhà mai mối. Hai bên chưa gặp mặt bao nhiêu lần, đã được định sẵn hôn sự rồi. Sau đó họ sống cùng nhau cả đời, đó là chuyện thường gặp vào thời đó. Ông bà nội sống chung qua bao nhiêu chuyện đời thường, đã có một tình cảm tốt, nên sống rất hạnh phúc. Tống Mục Thanh nghe vậy, không khỏi nâng cao lông mày, nhìn người bên cạnh, cảm giác giống chúng ta một chút, mặc dù không phải là bắt ép, nhưng cũng vì đến tuổi hoặc lý do từ gia đình mà chọn nhau bước vào hôn nhân. Lục Tuyết Phong khẽ cười, đúng vậy, quả thật có chút giống. Cậu vẫn đang lái xe, bàn tay đặt trên vô lăng, những ngón tay dài và rõ nét, cổ tay trắng nõn lộ ra một chút, xương cổ tay nổi lên dưới lớp da mỏng, trông rất đẹp. Ừ, Tống Mục Thanh nhìn cậu, lặng lẽ nhìn một lúc rồi nói, chúng ta cũng cố gắng như họ đi. Lời này thật lòng, anh thật sự ngưỡng mộ tình cảm mà ông bà nội có. Luôn ở bên nhau suốt cuộc đời. Bên ngoài cửa sổ là một ngôi trường. Đi qua cổng trường, Lục Tuyết Phong vừa quay mặt nhìn, chợt nhận ra mình đã đến trường cấp 3 của mình. Cậu nhớ ở gần trường có một quán ăn khá ngon. Lúc này cũng gần trưa, sáng nay ăn ít, giờ bụng cũng hơi trống, có thể ăn chút gì đó. Lục Tuyết Phong đậu xe lại. Dưới sự gợi ý của Lục Tuyết Phong, Tống Mục Thanh đã gọi 3 món ăn đặc sản của địa phương. Thức ăn ở huyện Bình này chủ yếu có vị thanh đạm, rất hợp khẩu vị của anh. Tống Mục Thanh để ý thấy gần đó có một trường học. Lục Tuyết Phong lại đỗ xe ở đây. Anh đoán theo trực giác, hỏi, đây là trường em học phải không? Lục Tuyết Phong gật đầu, rồi hỏi lại, sao anh biết? Chỉ là đoán thôi. Lục Tuyết Phong mỉm cười nhẹ. Tống Mục Thanh có trực giác rất nhạy bén, luôn đoán đúng. Một lát đi tham quan trường đi. Tống Mục Thanh muốn xem thử trường của cậu, Được, hai người ăn gần xong bữa mới đứng dậy, trường học đang trong kỳ nghỉ, không thể vào trong, cả khuôn viên rộng lớn không có học sinh, nhìn rất vắng vẻ. Họ đi dọc theo con đường rộng bên ngoài, bước đi thong thả. Tống Mục Thanh có thể nhìn thấy cảnh vật trong sân trường và cách các tòa nhà học tập được bố trí. Nhiều năm rồi, trường học vẫn không thay đổi. Giống như trong ký ức của cậu, Lục Tuyết Phong không biết có phải lúc này mình cảm thấy hoài niệm hay không. Chỉ là có một cảm giác mạnh mẽ về sự trôi qua của thời gian. Đến ngã ba, Tống Mục Thanh dừng lại bước chân. Anh bất ngờ hỏi, ngày xưa, em đi học từ hướng nào? Lục Tuyết Phong chỉ tay về phía bên trái. Là từ con đường này. Tống Mục Thanh nhìn qua. Con đường dài hun hút, như thể không có điểm dừng. Một mình cậu phải đi bộ rất xa. Sáng sớm đi từ đây, tối lại quay về, cứ lặp đi lặp lại như thế. Ngày đó, Lục Tuyết Phong không chỉ phải học văn hóa, mà còn phải luyện tập khiêu vũ. Vừa mệt vừa đầy ắp công việc, Lục Tuyết Phong cũng nhìn con đường mà cậu đã đi qua vô số lần. Tâm trạng có chút phức tạp. Lúc này, Tống Mục Thanh nắm tay cậu. Chỉ trong khoảnh khắc, Lục Tuyết Phong dường như đã hiểu được anh đang nghĩ gì. Cậu nhớ lại, mặc dù lúc học cấp 3, hình như em chẳng có nhiều bạn bè, nhưng một mình đi học cũng không sao. Em chẳng thấy cô đơn chút nào. Hoặc có thể nói, cậu chẳng có thời gian để nghĩ đến cảm giác đó. Từ nhỏ, Lục Tuyết Phong đã rất tự lập, không sợ khổ, dù có mệt mỏi thế nào. Cậu cũng biết phải kiên trì, mặc dù đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc với việc học khiêu vũ. Nhưng sau khi gặp được quý nhân, cậu càng trân trọng và nỗ lực hơn. Tống Mục Thanh nghe vậy mà thấy đau lòng. Sau này sẽ em không phải một mình nữa. Lục Tuyết Phong nhìn cậu, khẽ nói, thực ra, mọi chuyện đều đã qua rồi. Dù có quay lại lần nữa, cậu vẫn sẽ chọn con đường này. Lục Tuyết Phong cũng biết, chính nhờ những trải nghiệm trước đây mà cậu mới có được con người như hôm nay. Và cũng nhờ đó, cậu mới gặp được người như Tống Mục Thanh. Chiều hôm đó, trời không còn u ám nữa. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng. Mây dày không thể che khuất hết ánh sáng. Ánh sáng vàng rực như chiếc quạt giấy khổng lồ trên bầu trời. Không khí vẫn còn chút oi bức. Hai người mang theo chiếc ghế nhỏ từ nhà lên mái nhà để ngắm cảnh. Trên mái nhà còn có mấy chiếc thùng cũ mà bà nội cậu dùng để trồng rau. Đã lâu không ai quan tâm. Bên trong mọc lên vài cọng cỏ và hoa dại nhỏ. Tầng nhà thấp, thực ra không thể nhìn thấy cảnh gì đặc sắc. Chỉ là ngồi ở đây, nhìn về phía xa, để làn gió nhẹ thổi qua. Có một cảm giác yên bình. Khu phố này khá cũ. Đối diện là các dãy nhà dân. Ban công treo đầy quần áo. Trồng cây hoa, nhà nào cũng vậy. Âm thanh từ dưới đường, tiếng còi xe, tiếng trò chuyện của hàng xóm vọng lên, tạo thành một không gian ồn ào. Còn hai người ngồi trên mái nhà, lại cảm thấy như những âm thanh đó rất xa vời. Tống Mục Thanh đứng dậy, bước đến mép lan can, nhìn về phía trước, xa xa, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng những dãy núi, nối dài dưới lớp mây dày. Trong thành phố, rất hiếm khi thấy núi. Tống Mục Thanh cảm thấy cảnh vật ở đây thật đẹp, là một vẻ đẹp tự nhiên khác biệt. Lúc này, ánh sáng trong đám mây ngày càng rõ ràng hơn, mặt trời như đang đắm mình trong cảnh hoàng hôn. Lục Tuyết Phong đi đến, thấy anh nhìn chăm chú, cậu nhẹ nhàng dựa vào bức tường thấp của lan can, tư thế thoải mái, chắn mất tầm nhìn của Tống Mục Thanh. Hỏi, có đẹp lắm không? Tống Mục Thanh rút ánh mắt về, chuyển sang nhìn Lục Tuyết Phong. Em còn đẹp hơn. Lục Tuyết Phong liếc anh một cái. Em lại không đến đây để nghe anh khen. Là sao? Tống Mục Thanh nhướng mày. Em đứng trước mặt anh, chẳng phải là để anh nhìn em sao? Không biết là vì bị vạch trần tâm tư hay là vì không có ý định đó. Lục Tuyết Phong im lặng, không nói gì. Hai người im lặng nhìn nhau. Tống Mục Thanh dịu dàng nói, anh chỉ nhìn thấy em thôi. Lục Tuyết Phong vô thức đỏ mặt, quay đi nhìn chỗ khác. Thấy không, sống ở huyện cũng không tệ. Tống Mục Thanh mỉm cười, rất thích hợp để về dưỡng lão. Mặc dù một huyện nhỏ cũng có những ưu điểm riêng, nhịp sống chậm và đầy không khí sống, nhưng Tống Mục Thanh không chỉ muốn nói về huyện Bình. Anh biết rằng Lục Tuyết Phong đã có những ký ức không mấy tốt đẹp ở đây. Nếu thực sự chọn một nơi để sống yên bình về già, anh sẽ không chọn nơi này, chỉ coi đây là một trong những lựa chọn. Thế à, Lục Tuyết Phong cũng học theo anh, nhẹ nhàng nhớn mày, ánh nắng chiều chiếu lên người cậu, tạo thành một lớp ánh sáng nhẹ. Khi cậu nghiêng đầu, dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt cậu lấp lánh như hổ phách. Đương nhiên, Tống Mục Thanh chưa nói xong, bước về phía trước, rồi cúi xuống, là cùng em. Anh nâng mặt Lục Tuyết Phong lên. Hai người trong ánh hoàng hôn trên mái nhà trao nhau một nụ hôn dịu dàng. Gió thổi qua, làm tà áo bay lên, tạo thành một đường cong đẹp. Lục Tuyết Phong chưa bao giờ nghĩ quá xa về tương lai. Nhưng khi Tống Mục Thanh nhắc đến việc dưỡng lão, chuyện đó thật sự quá xa vời. Cậu không nhịn được mà cười. Vừa mới rời khỏi nhau 2 giây, lại bị hôn sâu hơn. Ánh sáng trong mây ngày càng chiếu sáng rõ hơn, mặt trời đắm chìm trong nụ hôn. Sau khi về từ huyện Bình, không lâu sau, Lục Tuyết Phong đã đi một chuyến đến bệnh viện. Không phải vì cậu có chuyện gì, mà là vì Doãn Tiêu Vũ bị thương khi đang tập vở kịch mới. Khi nhận được tin nhắn từ Doãn Tiêu Vũ, Lục Tuyết Phong lập tức vội vàng đến bệnh viện. Đối với các diễn viên múa, bị thương là chuyện rất nguy hiểm. Cậu nghĩ tình hình có thể nghiêm trọng. Nhưng khi đến nơi, Doãn Tiêu Vũ lại đang yên tâm nằm trên giường bệnh, chân quấn đầy băng gạc. Cậu đến rồi à? Không sao đâu, chỉ bị bong gân thôi, cô nói. Lục Tuyết Phong, cậu thở phào nhẹ nhõm, thấy cô lúc này khá bình tĩnh, có vẻ tình hình không nghiêm trọng lắm. Bong gân mà phải nhập viện à? Cậu hỏi. Đau lắm, Doãn Tiêu Vũ nhăn mặt. Bác sĩ nói có thể là bị rách dây chằng, phải nằm viện vài ngày. Chấn thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi là sẽ hồi phục, sẽ trở lại bình thường, không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Lục Tuyết Phong yên tâm, liếc qua đầu giường, thấy có giỏ hoa quả và hoa tươi. Chắc là có người đến thăm. Có thể là bạn diễn trong đoàn của cô, là diễn viên kỳ cựu rồi mà vẫn bị thương. Lục Tuyết Phong ngồi xuống bên cạnh, Doãn Tiêu Vũ cười nhẹ. Lời này không đúng đâu. Biên đạo Lục, càng là diễn viên kỳ cựu thì càng dễ bị thương ấy. Lục Tuyết Phong không phản bác. Doãn Tiêu Vũ bảo cậu lấy cho cô một quả chuối. Cô vừa bóc vừa ăn, rồi nhìn sang người đang nhắn tin. Tống Mục Thanh trong tin nhắn nói cuối tuần thời tiết đẹp, có thể đi nông trại. Mẹ Tống đã nói đi nói lại mấy lần, cả gia đình cuối cùng cũng có thời gian ra ngoài chơi một chuyến. Lục Tuyết Phong tất nhiên đồng ý. Cậu đang nhắn tin với giáo sư Tống à? Lục Tuyết Phong cất điện thoại. Không được à? Với thái độ đương nhiên như vậy, Doãn Tiêu Vũ chỉ cảm thấy mình bị gây ấn tượng rất mạnh. Được, được, đương nhiên là được rồi. Doãn Tiêu Vũ lại hỏi, vào Thanh Minh cậu có đưa anh ấy về quê không? Ừ, về thăm một chút. Doãn Tiêu Vũ, ồ, một tiếng, kéo dài âm, nhìn cậu với ánh mắt khác thường. Ghen tị nói, hai người tình cảm thật đấy. Lục Tuyết Phong liếc cô, không nói gì. Thực ra cậu cũng cảm nhận được mối quan hệ của mình và Tống Mục Thanh đang dần thay đổi. Cảm giác như là ngày càng gần nhau hơn. Kể từ khi kết hôn, họ càng hiểu nhau hơn và cũng càng quan tâm đến cảm xúc của nhau. Lục Tuyết Phong nói với Tống Mục Thanh nhiều điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nói với ai. Cũng làm nhiều việc mà trước đây không làm với ai. Cả hai đã có một cách ở chung rất thoải mái. Mỗi khi nghĩ đến Tống Mục Thanh, Lục Tuyết Phong cảm thấy rất vui vẻ, giống như nghĩ về những ngày trời trong xanh vậy. Doãn Tiêu Vũ không nhịn được mà quan sát biểu cảm của Lục Tuyết Phong. Khi nghĩ về một người đặc biệt, ánh mắt sẽ không giống như lúc bình thường. Doãn Tiêu Vũ từng yêu đương, đương nhiên hiểu cảm giác này, liền nói, anh ấy đã bước vào thế giới của cậu rồi. Lục Tuyết Phong không phủ nhận, có lẽ từ lần đầu cậu đưa Tống Mục Thanh vào sân khấu, vào hậu trường của công việc, cậu đã cho Tống Mục Thanh bước vào thế giới của mình. Lục Tuyết Phong suy nghĩ một chút, nhìn người đối diện, một trong những người bạn ít ỏi của mình, Từ Tốn đáp, ừ, Doãn Tiêu Vũ hiểu ngay, đồng thời cảm thấy vui mừng. Vậy thật tốt rồi, tôi thấy vui cho cậu, vì Tống Mục Thanh đúng là một đối tượng rất tốt. Quan trọng hơn là, Lục Tuyết Phong thật sự thích anh ấy. Ở bên Tống Mục Thanh, cậu cảm nhận được hạnh phúc. Chỉ vì vui mừng, Doãn Tiêu Vũ cảm thấy chân bị thương cũng không còn đau lắm nữa. Cô không thể nhịn được mà đùa với Lục Tuyết Phong. Trước kia có người từng nói chắc chắn không rơi vào tình yêu đâu. Lục Tuyết Phong đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói, muốn ăn gì, tôi mua cho. Doãn Tiêu Vũ cười, đừng lảng tránh vấn đề. Cô nói, tôi thật sự thấy hai người rất tốt. Lục Tuyết Phong đi đến gần bàn hoa, nhìn xuống, giọng thấp, chỉ không biết anh ấy nghĩ thế nào. Lục Tuyết Phong từng nói rằng cậu sẽ kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Nhưng khi đối mặt với Tống Mục Thanh, cậu lại không làm được. Dù cậu có giỏi đến đâu, làm gì cũng rất dễ dàng. Lục Tuyết Phong có thể đối diện với tình cảm của mình, nhưng không chắc Tống Mục Thanh có suy nghĩ giống cậu hay không. Tôi đoán là hai người cũng nghĩ giống nhau thôi. Doãn Tiêu Vũ dựa vào trực giác mà nói, hai người đi cùng nhịp, lại tương tác tự nhiên hài hòa như vậy. Nếu chỉ có một người rơi vào tình yêu thì không thể đạt được hiệu quả này. Chắc chắn là cả hai đều không tự chủ được. Lục Tuyết Phong nhìn sang, trong lòng hơi không chắc chắn. Nhớ lại những lần hai người gần gũi nhau, đặc biệt là lúc không thể kiềm chế được. Nhìn vào mắt anh ấy, cậu sẽ hiểu ngay thôi. Nói xong, Doãn Tiêu Vũ nhìn Lục Tuyết Phong, cậu không khỏi im lặng. Giữa hai người đã có không ít lần thân mật, hôn không biết bao nhiêu lần. Lần duy nhất có thể gọi là tình cảm không thể kiềm chế được chính là lần trước Tống Mục Thanh giúp cậu. Sau đó không còn mất kiểm soát lần nào nữa. Cho dù có hôn say đắm, nhưng cũng không vượt quá giới hạn. Không biết là Tống Mục Thanh tự kiềm chế quá tốt, hay anh thật sự không có ý gì trong vấn đề này. Lục Tuyết Phong đáp, tôi không để ý lắm. Lần sau cậu thử để ý xem. Doãn Tiêu Vũ không biết tình hình sau khi họ kết hôn, cứ nghĩ hai người đã rất mặn nồng, nên vô tình nhắc nhở một câu. Sau khi Doãn Tiêu Vũ từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi, cô vẫn không thể cử động nhiều, nên hôm đó buổi chiều, Lục Tuyết Phong đến giúp, chủ yếu là lái xe đưa cô về nhà. Hôm đó Tống Mục Thanh cũng không có việc gì, hai người đi cùng nhau. Doãn Tiêu Vũ bất ngờ vui mừng, thấy họ đứng cạnh nhau, thật sự cảm thấy họ rất đẹp đôi. Khi Tống Mục Thanh quay lưng không nhìn thấy, Doãn Tiêu Vũ còn ra hiệu cho Lục Tuyết Phong, chớp mắt mấy lần, rồi còn bí mật giơ ngón cái với Tống Mục Thanh. Trước đây Doãn Tiêu Vũ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tống Mục Thanh. Lần này gặp mặt, lại nói chuyện và giúp đỡ, cô cảm thấy rất tốt về anh. Quả thật là người rất dịu dàng, lễ phép và chu đáo. Tuy nhiên, cô rất rõ ràng rằng sự tốt bụng mà Tống Mục Thanh thể hiện đều dựa trên mối quan hệ bạn bè giữa Doãn Tiêu Vũ và Lục Tuyết Phong. Hai người giúp Doãn Tiêu Vũ thu dọn đồ đạc cần mang đi. Vì đồ đạc không nhiều, Lục Tuyết Phong không động tay nhiều. Cái này, Lục Tuyết Phong đưa cho cô giấy khám và biên lai thanh toán. Để vào trong chút, đừng để lạc mất. Ừ, hai người đứng gần nhau, tạo ra một cảm giác như thể không ai để ý đến xung quanh. Doãn Tiêu Vũ xuống giường bệnh, miễn cưỡng có thể đi lại, nhưng đi rất chậm. Lục Tuyết Phong đỡ cô đi xuống. Tống Mục Thanh lái xe, Lục Tuyết Phong ngồi ở ghế phụ. Trên đường đi, Doãn Tiêu Vũ vẫn cảm thán. Sức khỏe thật sự quan trọng, bị thương phải nằm viện không tiện chút nào. Những ngày qua ở bệnh viện, cô chẳng ăn ngon ngủ đủ giấc, quả thật không tiện, Tống Mục Thanh đáp lại. Doãn Tiêu Vũ vốn là người nói nhiều, chỉ cần có người đáp lại là cô có thể bắt chuyện ngay. Hai người liền tiếp tục trò chuyện, Lục Tuyết Phong cảm thấy bất ngờ khi họ có thể nói chuyện lâu như vậy. Không khí trong xe lại rất hòa hợp, dường như Tống Mục Thanh có thể trò chuyện với bất cứ ai. Với một thái độ thoải mái, tự nhiên, nói chuyện với anh ấy rất dễ chịu. Lục Tuyết Phong đã nhận ra điểm này từ khi mới quen anh. Bất chợt, cậu nhớ đến một quan điểm từng nghe. Nếu một cuộc trò chuyện khiến bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ, có thể là người đó đang thích ứng với bạn, mà Tống Mục Thanh lại mang đến cảm giác đó cho tất cả những người xung quanh. Điều này cho thấy anh ấy rất linh hoạt, biết điều chỉnh cách giao tiếp và phong cách ứng xử với từng người. Có thể thấy, Tống Mục Thanh có chỉ số cảm xúc rất cao. Trước khi tạm biệt, Doãn Tiêu Vũ dặn dò, hai người phải chăm sóc sức khỏe, đừng bị bệnh hay bị thương đấy. Ừ, Lục Tuyết Phong bảo cô mau về nghỉ ngơi. Được rồi, Doãn Tiêu Vũ vừa đáp, vừa nhìn họ không ngừng. Trước khi rời đi không quên vỗ vai Tống Mục Thanh, khuyên nhủ một cách đầy lòng lo lắng. Giáo sư Tống, anh trẻ tuổi tài cao, nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy. Phải giữ sức khỏe nhé. Tống Mục Thanh, phải chăm chỉ tập thể dục, tốt cho cơ thể lắm. Lục Tuyết Phong mỉm cười, nhắc cô đi nhanh, đừng lo lắng nữa. Nhanh chóng dưỡng thương cho tốt rồi về tiếp tục luyện tập. Nếu cả đoàn bị ảnh hưởng thì xem cô giải quyết thế nào. Doãn Tiêu Vũ ngoan ngoãn đáp. Được rồi, được rồi. Biên đạo Lục, cách chương.